Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, cuồng hoan. Cái gì? Hộ, khuôn mặt của hắn cơ bắp tựa hồ xảy ra vấn đề. Nói cũng nói không rõ, bác sĩ càng sợ là hơn đầu lưỡi của hắn đã thụ thương. Hắn ngăn hàng mở đất mấy người, chúng ta muốn bắt đầu cấp cứu. Giường bệnh chu vi cái kia rèm bị kéo lên, hàng mở đất nhíu mày, trong lồng ngực trái tim kia phanh phanh nhảy, bốn phía không được địa. Bàn tay hắn cầm một cái trán của mình, không thể hoảng, càng là thời điểm như vậy càng không thể hoảng. A, tiểu trì giường bệnh vị trí vang lên rít lên một tiếng, cái này tiếng thét chói tai âm nhọn phi thường lợi cao vút, sắc nhọn đến thư ký có chút muốn ngăn chặn lỗ tai của mình. Căn bản cũng không như là người phát ra tới. Thư ký vừa trì hoãn quá một hơi, liền nghe được tâm điện nghi thanh âm. Hắn kéo lại hàng mở đất. Hàng tổng, tâm điện nghi, thanh âm không thích hợp. Thế nào phát ra? Đích cái chủng loại kia nhẹ nhàng thét dài. Cái này không phải là khiêu động sao? Hàng mở đất đại não liền cùng cái kia tâm điện nghi đồng dạng. Giờ phút này trống rỗng, hắn nho nhỏ lui về sau một bước, một mặt mờ mịt, thanh âm này không đúng. Thế nào lại là thanh âm này? Hắn cảm thấy toàn bộ thế giới tại đổ sụp, trời đất quay cuồng. Bỗng nhiên, hàng mở đất xoay người. Hộ thân phù, thư ký một mặt mờ mịt. Cái gì? Hộ thân phù? Hắn đẩy ra thư ký, tiểu trì vừa mới nói là hộ thân phù, phảng phất một nói kinh lôi phích trúng hàng mở đất. Hắn chợt nhớ tới tiểu trì nói lời, kia mảnh lá cây, tiểu trì một mực thả trong túi kia mảnh lá cây. Lúc ấy tiểu trì nói là hắn hộ thân phù, để hắn tâm khẩu ấm áp hộ thân phù. Còn có tại hiệu thuốc trước quầy, ăn mặc một thân màu xám đậm áo choàng ngắn nữ hài nhàn nhạt nói hạc thảo mầm không thể dùng. Lúc ấy hắn không có nghe, cho nên đều là thật sao? Một mảnh lá cây là hộ thân phù, còn có thể cứu người. Quá hoang đường, thế nhưng là giờ khắc này, hàng mở đất mê muội, ánh mắt của hắn đăm đăm. Hộ thân phù, tìm tới hộ thân phù liền không sao? Tìm được liền không sao? Hàng mở đất đẩy ra thư ký vừa muốn đi ra. Thư ký cũng cảm giác lão bản của mình hiện tại có chút điên. Hàng tổng, ngài thanh tỉnh một chút. Hàng mở đất song tay nắm lấy đầu của mình. Ta rất thanh tỉnh. Hắn sửng sốt một chút, chợt thấy cách đó không xa trên mặt đất rơi xuống kia một mảnh lá cây. Bệnh viện trong phòng bệnh, theo lý đến nói đương nhiên là không có lá cây. Đúng rồi. Trước đó vì cấp cứu, tiểu trì quần áo bị cắt bỏ, hộ thân phù hẳn là lúc kia rơi ra ngoài. Hắn bước nhanh đi qua, cầm lên kia một mảnh lá cây, tìm được. Thư ký nhìn xem hàng mở đất nâng một mảnh lá cây làm bảo, cũng cảm thấy thế giới này đã điên rồi. Hàng tổng, ngươi đừng như vậy, hiện tại tiểu trì thiếu gia là cần nhất ngươi thời điểm. Hàng mở đất lại là hướng phía giường bệnh phương hướng xông đi vào, nâng lấy trong tay lá cây. Hộ thân phù, cấp cứu các nhân viên nhìn thấy hàng mở đất tiến đến, ngay lập tức liền có hai người y tá đem hắn lại đẩy đi ra. Gia trưởng chú ý khống chế cảm xúc, đừng ảnh hưởng cấp cứu, đem hộ thân phù cấp tiểu trì. Hắn đưa ra kia một mảnh lá cây, các bác sĩ đều trợn tròn mắt. Y tá ngăn đón hàng mở đất. Hàng tiên sinh, chúng ta đang toàn lực cấp cứu. Xin người đừng quấy nhiễu chúng ta cấp cứu hành vi. Cái gì hộ thân phù? Người này là điên rồi sao? Trên giường bệnh, bác sĩ cầm trừ rung động khí bỏ vào tiểu trì trên ngực. Tiểu trì thân thể gầy nhỏ cả người theo trên giường bệnh bật lên đến. Sau đó lại nghĩ là một con cá chết, rơi xuống trở về, lại là một cái, tiểu trì vẫn không có mảy may động tĩnh. Cấp cứu bên trong, thời gian giành giật từng giây, mà nương theo lấy thời gian không khô trôi qua, cũng mang ý nghĩa hài tử có thể cứu đáp khả năng tới tính càng ngày càng nhỏ. Hàng mở đất đỏ trong mắt, liền đẩy ra trước mặt mình hai người y tá. Hắn xông đi lên, đem trong tay kia một mảnh lá cây bỏ vào Tiểu Trì ngực. Động tác này, kỳ thật có chút không hiểu thấu, nhưng là hắn không có lựa chọn khác. Nếu như tin tưởng, thật giống Tiểu Trì liền còn có hy vọng. Bác sĩ nhìn xem đã tiếp cận điên mất Hàng mở đất, cũng là bất đắc dĩ. Tại phòng cấp cứu, thấy quá nhiều sinh tử, thế nhưng là đứa bé này còn như thế tiểu. Trong đó một cái bác sĩ trong tay còn cầm trừ rung động khí. Hắn ra hiệu y tá đem lá cây quăng ra, đang chuẩn bị lần thứ ba điện giật. Đích đích, đích, đích, tâm điện nghi thanh âm bỗng nhiên có biến hóa. Mọi người sửng sốt một chút, mà trên giường bệnh, nguyên bản nổi gân xanh, thoạt nhìn 10 phần vặn vẹo tiểu nam hài. Trên mặt gân xanh vậy mà mắt thường có thể thấy một chút xíu tiêu đi xuống. Các bác sĩ lập tức cũng không biết nên làm cái gì. Mấy người nhìn về phía Hàng mở đất, đem lá cây phóng tới Tiểu Trì ngực Hàng mở đất cũng là một mặt mờ mịt. Hắn sẽ làm như vậy, cùng với nói là thật tin tưởng cái này một mảnh lá cây chính là cái gọi là hộ thân phù. Còn không bằng nói là đem cái này trở thành người chết chìm gỗ nổi. Nhưng mà cũng không nghĩ tới, khối này dưới tình thế cấp bách ôm vào gỗ nổi. Không phải gỗ nổi, mà là Noe Phương Chu. Hỏi, gỗ nổi biến Phương Chu nên làm như thế nào? Còn muốn cứu giúp sao? Các bác sĩ có chút do dự, sự tình quá mơ hồ. Bọn hắn cũng không dám tùy ý lộn xộn. Hàng mở đất nhìn về phía mấy vị bác sĩ. Tiểu Trì hiện tại nhịp tim khôi phục, liền không lại dùng trừ rung động nghi, không động vào ngực cái này lá cây, có thể tiếp tục trị liệu sao? Các bác sĩ liếc nhau một cái, thật giống cũng không phải vấn đề quá lớn, mấy người cam đoan tuyệt đối không biết kia mảnh lá cây. Mời Hàng mở đất nên rời đi trước, sau đó một lần nữa cấp Tiểu Trì làm kiểm tra, nhịp tim, huyết áp mấy cái trọng yếu chỉ tiêu đều đã ổn định lại. Huyết áp còn có một chút điểm hơi thấp, nhưng xem Tiểu Trì ca bệnh, lúc trước hắn chính là như vậy, không phải vấn đề quá lớn. Cái khác một chút càng thay đổi nhỏ chỉ tiêu thì còn cần thời gian. Chỉ là hài tử hiện đang một mực hôn mê bất tỉnh, vẫn như cũ để người lo lắng. Bởi vì là nửa đêm, các bác sĩ tạm thời trước tiên Tiểu Trì chuyển đi cấp cứu phòng bệnh. Lần nữa bị bác sĩ đuổi ra ngoài Hàng mở đất nhìn thấy Tiểu Trì, ngay lập tức vô ý thức vẫn là đi xác định hộ thân phù còn ở đó hay không. Nhìn thấy hộ thân phù một khắc này, hắn có chút thở dài một hơi. Đợi đến nghe được bác sĩ nói hai tử tình trạng cơ thể đã tạm thời ổn định lại thời điểm, cả người hắn như là một nháy mắt khí lực đều bị rút sạch, kém chút ngã ngồi dưới đất. Hàng mở đất đem Tiểu Trì thu xếp tốt, lúc sau đã là 3 giờ sáng. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, quay đầu đối với thư ký của mình nói, hôm nay vất vả, ngươi về trước đi. Thư ký hoảng hốt trả lời, không có chuyện gì, ta không mệt, trở về. Hàng mở đất thở dài một hơi, ngày mai còn nhiều hơn làm phiền ngươi. Thư ký nghe vậy, a, một tiếng, cũng đúng. Không ai có thể cấp Hàng mở đất hộ ban. Xác thực không thể đem hai người đều kéo sụp đổ. Thư ký trở về khách sạn, cũng không ngủ nhiều lắm an tâm. Một đêm trong đầu đều tại chuyển cái kia lá cây sự tình. Hắn hơn 5 giờ liền tỉnh, từ trên giường đứng lên, ngay lập tức chạy đi bệnh viện. Cấp cứu trong phòng bệnh kín người hết chỗ, nhưng Hàng mở đất mãi mãi cũng là thiện lương nhất viên kia tinh. Thư ký bước nhanh đi đến Tiểu Trì trước giường bệnh, nhìn xem Tiểu Trì nhắm mắt lại không nhúc nhích dáng vẻ. Tâm níu chặt, còn không có tỉnh sao? Hàng mở đất hốc mắt đỏ bừng. Một đêm không ngủ, bác sĩ nói thế nào? Hàng mở đất lắc đầu, còn không có xác định đến cùng là vấn đề gì. hắn nhéo một cái mi tâm. Sau nửa đêm mấy canh giờ này bên trong, trong đầu của hắn không ngừng xẹt qua Ân Vân phù mặt. Hắn ho nhẹ một tiếng, ngươi có chỉ Diệp Lâm phương thức liên lạc sao? Thư ký sững sờ, trong lòng tưởng tượng liền hiểu. Ta hỏi một chút, đều là một vòng. Hỏi chỉ Diệp Lâm tư nhân điện thoại không dễ dàng, nhưng là muốn hỏi đến Tịch Tư Mẫn phương thức liên lạc lại không khó. Hắn đem hỏi phương thức liên lạc cấp hàng mở đất, ánh mắt lại rơi vào Tiểu Trì trên mặt. Tiểu Trì thiếu gia hiện tại có thể lau mặt sao? Ta đi lấy một chậu nước đến. A, hàng mở đất ngước mắt. Cái gì? Thư ký chỉ hướng Tiểu Trì ngực. Cái kia là lá cây sao? Tiểu Trì trước đó mặc kia bộ y phục đã bị xé nát. Hàng mở đất cấp Tiểu Trì đổi một món khác mang túi quần áo. Giờ phút này trong túi lộ ra non nửa mảnh cháy đen đồ vật. Hàng mở đất con mắt trừng lớn, theo chỗ ngồi đứng lên. Hắn đưa tay, cẩn thận từng ly từng tí phát mở miệng túi. Vẫn là kia mảnh lá cây, nhưng là lá cây gần một nửa, đã biến thành cháy đen sắc, vừa chạm vào liền nát. Sắc mặt của hắn nháy mắt liền thay đổi. Nam Sơn, Phá Nghiên Quan, Tịch Tư Mẫn cầm điện thoại di động từ trong phòng ra. Một cái liền thấy theo căn phòng cách vách bên trong ra người tới. Ngươi, chỉ gặp cái này đầu người lên mang theo mũ rộng vành. Nửa người trên mặc một bộ rất không có hình dạng lão đầu áo lót. Nửa người dưới thì là một đầu lỏng lỏng lẻo lẻo đại quân cộc. Chỉ Diệp Lâm, Tịch Tư Mẫn kéo lại hắn áo lót. Coi như ngươi bây giờ không quá thuận lợi, cũng không cần chán trường như vậy. Trên chân còn ăn mặc sang đan. Chỉ Diệp Lâm một mặt kiêu ngạo, nghĩ đi nơi nào, ta đi cấp Ân trưởng môn bắt cá. Không nghĩ tới nàng như vậy thích ăn ta bắt cá. Bắt cá chẳng lẽ còn mặc vét sa chê sao? Đương nhiên là cái gì thuận tiện mặc cái gì. Tịch Tư Mẫn nghe vậy, thoáng bình tĩnh một chút. À, là như thế này, ta còn tưởng rằng, ngươi cho rằng cái gì? Chỉ Diệp Lâm xem Tịch Tư Mẫn. Tịch Tư Mẫn cười xấu hổ cười, do dự một chút, đuổi hung, bên trong biểu diễn dư đều bồi diễn viên định ra tới. Chỉ Diệp Lâm sững sờ, mí mắt hơi hơi run lên một cái, cúi đầu, thật sao? Là Thiệu Tử Dương, chỉ Diệp Lâm, a, một tiếng, là hắn a, ngược lại là thật thích hợp. Tịch Tư Mẫn nghe vậy, phi, một tiếng, phù hợp cái rắm, lúc ấy, đuổi hung, cự tuyệt ngươi. Không phải một mực nói ngươi không quá thích hợp dư đều bồi nhân vật này sao? Thiệu Tử Dương cùng ngươi rõ ràng là một cái loại hình diễn viên. Đoàn làm phim hẳn là có khác suy tính. Chỉ Diệp Lâm cầm lấy sọt cá, vượt qua Tịch Tư Mẫn. Tịch Tư Mẫn nhìn xem chỉ Diệp Lâm trời đất bao la tâm ta lớn nhất không tim không phổi dáng vẻ. Càng phát ra bực mình. Vậy nếu là Thiệu Tử Dương còn đoạt ngươi tại An Đạo bên kia nhân vật đâu? Chỉ Diệp Lâm bước chân dừng lại, rốt cục có một chút phản ứng. An Đạo bên kia nhân vật, đây không phải là đã định sao? Dù sao hiệp ước còn không có ký. Tịch Tư Mẫn thanh âm buồn buồn, nàng đưa di động lấy được chỉ Diệp Lâm trước mặt. Chỉ Diệp Lâm xem điện thoại giao diện Weibo bên trên, thăng Thiệu Tử Dương biểu diễn dư đều bồi thăng cái đề tài này đã xào rất cao, xông lên nóng lục soát. Đuổi hung, đoàn làm phim một mực điệu thấp, khó được có như thế lớn tin tức, chú ý người còn thật không ít. Phải biết, cái trước biểu diễn dư đều bồi diễn viên vẫn là đại hòa nước cấp bậc quốc bảo diễn viên giếng tay. Ngàn chúc, giếng tay ngàn chúc bởi vì bộ này kịch, ôm đồm bằng tuổi đại hòa nước tất cả tốt nhất vai nam phụ. Phong quang vô hạn, trong lúc nhất thời thậm chí lấn át nhân vật nam chính. Năm thứ hai, mượn hắn tại cùng tên trong điện ảnh đặc sắc biểu hiện. Không chỉ có thu hoạch đại hòa trong nước đại lượng phim giải thưởng, hắn thu hoạch kết nạp tốt nhất vai nam phụ giải thưởng. Rất nhiều xem qua phim người đối với Dư Đều Bồi có thể nói là vừa yêu vừa hận. Hận thấu xương, yêu khắc sâu trong lòng. Chỉ Diệp Lâm xem trong chốc lát, lẩm bẩm nói, thật giống chỉ có nói hắn biểu diễn Dư Đều Bồi, cũng không có nâng lên An Đạo A. Nhìn phía dưới, An Đạo Tân tác sự tình, là cái đề tài này phía dưới có những người khác mang lên. Tịch Tư Mẫn chủ đề, không ít Thiệu Tử Dương đám fan hâm mộ là Thiệu Tử Dương cầm xuống Dư Đều Bồi nhân vật này cuồng hoan, mà cái tin tức này phía dưới, không biết thế nào, có người nhắc lên An Đạo Tân tác kia cái nhân vật. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.